Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh, câu chuyện Âm Quan Bãi Đồng Mã. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu thôn rạp cưới xe hoa, cuối thôn kèn trống mẹ cha kêu gào. Sáng chiều tà đỏ ối xuyên qua lũy tre ở đầu làng, hát đánh sáng yếu ớt xuống khoảng đồng xanh rì màu mạ non. Nhìn về hướng ấy chỉ thấy một màu xanh bất tận. Đâu đó tiếng sáo diều vi vút ngân vang, tiếng trống cầm canh của ông từ giữ đền, xen lẫn với tiếng vạc gọi bầy, từ bãi đầm cạn báo hiệu chiều đã buông. Trên con đường đất độc đạo băng ngang qua cánh đầm, lúc này có một vị hòa thượng độ ngoài 70 đang đi hành khất. Theo sau vị hòa thượng đó là một chú tiểu độ chừng 9-10 tuổi. Chú tiểu tay khoác tay nải, tay cầm bát đầm, gương mặt rất lanh lợi. Hai thầy trò hòa thượng kẻ trước người sau, giữ một nhịp độ không nhanh không chậm. Đôi chân trần nhẹ nhàng từng bước nện trên xuống đường đất. Tấm áo cà sa đang ngả màu bạc phếch và nhúng bụi đường, nhưng gương mặt của vị hòa thượng vẫn rất đỗi an nhiên. Đi hết con đường cắt ngang cánh đầm, hai thầy trò đặt chân đến làng Quán Thượng. Điều đầu tiên đập vào mắt của hai thầy trò là làng Quán Thượng này chìm trong cảnh sắc cổ kính rêu phong. Cổng làng có đặt một đôi sư tử đá nhan nanh dơ vuốt, cạnh đó là một cây si già rủ bóng, tàn lá âm u che hết một khoảng đất rậm. Xa cạnh đó là một ngôi miếu thờ âm, bên trong nhang khói còn đang âm ỉ. Giờ bước tiến qua cổng làng, hai thầy trò nghe tiếng cười nói râm ran. Ngó sang hướng ấy, hai sư đồ thêm một đám con gái đang rửa chân ở giếng nước đầu làng. Bộ dạng ngó chừng mới đi làm đồng về vì bùn đất còn bám đầy gấu áo. Chậm chậm tiến lại vị hòa thượng ôn tồn rồi cất lời. Mô Phật, xin hỏi các nữ thi chủ, đừng nào có thể đến được làng Quán Văn. Một cô gái độ ngoài 18 nhanh miệng đáp. Sư cứ đi hết làng này, qua bến đò đi thêm một cánh đồng nữa là tới làng Quán Văn. Vị hòa thượng buông tiếng nam mô, đoạn lại chậm rãi cùng chú tiểu bước tiếp. Mới đi được ba bước chân, chợt vị hòa thượng dừng lại vì có một cô gái chắn đường. Khẽ chắp tay chào hai sư đồ, cô gái móc trong cái giỏ đeo ở bên hông ra hai củ khoai, một bò vào cái bát đồng cho vị hòa thượng, một bò vào cái bát chú tiểu, rồi chắp tay vái thêm lần nữa. Bạch thầy, con đi làm đồng về cho nên chẳng có gì cả, có hai củ khoai luộc đem theo từ trưa, xin cúng dường để sư và chú tiểu ăn cho đỡ xót ruột, xin sư đừng có chê cười. Vị hòa thượng ôn tồn chắp tay rồi đáp. Mô Phật, thí chủ có lòng phát tâm từ bi, thế là công đức vô lượng, nhà chùa nào đâu có phân biệt gì đâu. Xin đa tạ thí chủ đã khởi tâm, phát nguyện lòng thành. Ngẩng đầu lên, vị hòa thượng thấy trước mặt của mình là một cô gái độ ngoài 18. Mặt mũi phúc hậu, tóc đen như lấm mun và da trắng như bông bưởi, dù quần áo lấm lem bùn đất. Trong thoáng giây nào đó, vị hòa thượng trợn trong mày rồi hỏi. Mô Phật, thứ bần tăng hỏi thẳng, đợt này thí chủ có bệnh gì trong người không? Sao bần tăng thấy thí chủ ấn đường tối đen, đồng tử xám xịt quá đỗi? Cô gái lắc đầu, vị hòa thượng nhíu mày thêm một nhịp rồi buông một tiếng thở dài. Trần vị hòa thượng buông một câu. Phàm là sự gì ở đời, nếu buông được thì cứ buông. Chắp tay xá thêm một xá, vị hòa thượng dùng chú tiểu tiếp tục hành trình. Đi thêm một đoạn, chú tiểu ngoái lại nhìn đằng sau, rồi lại mau mồm rồi hỏi. Bạch thầy, sao thầy không nói thẳng ra cho thí chủ ấy biết? Có thấy thí chủ này sau này vận số khổ lắm, dường như có tai kiếp liên quan đến vận mạng. Vị hòa thượng buông một tiếng thở dài. Tiểu thiện à, phẩm là việc ở đời tất cả đều là duyên và nghiệp. Mọi sự xảy đến ở kiếp này đều là báo ứng của vô lượng kiếp con ạ. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Chú Tiểu gãi đầu xong chẳng dám nói gì thêm. Hai sư đồ đi vội hơn khi bầu trời kéo cơn đen đầm bầm, dự là sắp có mưa to. Cùng lúc đó đám con gái ở giếng nàng cũng hối hả kéo nhau ra về. Không khí đất sực nên hơi nước, gió cuộn đám lá tre xoáy thành một vòng lốc nhỏ. Làng quán thượng cũng chìm trong bầu không khí quạnh quẽ âm u. Một khắc sau cơn mưa ầm ầm hối hả đổ xuống làng này. Lưới tre già trước nhà bà Thắm oằn mình ngả nghiêng. Gió lớn quá đánh mấy tàu lá chuối tả tơi. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, Nụ đang vội vã thay quần cho mẹ. Trên chiếc giường che ọp ẹp, bà Thắm nằm đó như một xác chết. Thật nhìn thì chẳng ai có thể đoán được tuổi về những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt sạm đen của bà. Nét già cả đó rất dễ đánh lừa người ta, vì thật ra bà Thắm năm nay mới gần ngũ tuần. Vì mắc bệnh hiểm nghèo cho nên nằm liệt giường liệt chiếu 3 năm nay. Hầu hết việc ăn uống ỉa đái đều do một tay con gái của bà là Nụ đảm trách. Nụ năm nay vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của nhan sắc đời người. Khỏi phải nói ở cái làng quán thượng này, Nụ là người con gái đẹp nhất. Hàng ngày công việc nhà nông khổ cực, một mình Nụ gánh vác. Vậy mà trời ban cho cô một nước da trắng ngần, một hàm răng trắng bắc và đều như hạt bưởi. Thêm đôi má lúm đồng tiền càng thăng thêm nét nhu mì và đằm thắm. Dù chỉ mặc bộ đồ rách vá chẳng vá đụp, thế nhưng bà Thắm thì tươm tất trong chiếc áo bà ba lạnh lạnh. Khỏi phải kể cũng đủ biết Nụ là đứa con hiếu thuận đến nhường nào. Để xét về gốc gác xa xôi thì hai mẹ con Nụ không phải là người làng quán thượng. 18 năm trước hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người ta đoán già đoán non rằng bà Thắm không chồng mà chửa, cho nên giặt đến làng này để tránh bị phạt vạ. Bà Thắm trèo xuống một cây xuồng cũ, tay ôm đứa con còn đỏ hòn, tấp vào cuối bến sông. Trời chẳng vàng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu, gió chiều len qua từng làn áo người lạnh lạnh. Mọi người ngó ra rồi có vài người bước đến để hỏi han. Giờ đó làng quán thường người còn ít, cho nên mỗi khi thêm người đến, ai cũng mừng. Vậy là từ đó cuối xóm là có thêm một căn nhà mái lá. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả cực khổ, nhưng đối với hai mẹ con của bà Thắm khá êm đềm. Vì bà Thắm rất hay chữ, cho nên đám trẻ con trong làng hay quay nhờ bà dạy viết. Bà Thắm tính tình hiền lương, thấy đám trẻ con hiếu học quá, cho nên bà càng ra sức tận tình chỉ bảo. Hàng xóm thấy con của mình theo học bà Thắm thì con chữ vỡ vạc hơn theo thầy Đồ Khiêm. Thành ra là có đám ngỏ ý muốn trả tiền, xong bà Thắm gạt đi, không hề lấy một đồng một cắc. Vì lẽ đó cho nên hàng xóm càng thêm quý mến hai mẹ con của bà. Về phần của Nụ lớn lên trong sự bảo ban tận tình, 10 tuổi Nụ đã biết thêu thùa may vá, 12 tuổi đã đọc hết ngũ kinh, thuộc lầu tứ thư chư sử. Công dung ngôn hạnh không có gì chê trách. Thêm việc Nụ được thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình, cho nên càng lớn càng phồng phao xinh đẹp. Lắm người đôi khi còn vui mồm bảo: con bé Nụ nó đẹp quá thôi, đẹp như là bông hoa mới nở vậy đó. Đáng lẽ ra không nên sống ở cái vùng quê heo hút này. Dòng đời đang êm ả trôi thì biến cố ập tới. Khi mà ăn xong hết cái tết cổ truyền, dạo ấy cây cánh rừng hướng bắc mọc lên rất nhiều măng. Đám lái buôn đã tỉnh lỵ về làng và hỏi mua với giá cao. Vậy nên không riêng gì dân làng quán thượng mà ngay cả bà Thắm cũng hối hả vào trong rừng. Sức khỏe làm sao khi mà đang leo lên bờ đất để chặt một khóm măng thì bà Thắm bị trượt chân xuống đất. Cô ngã làm gãy hai đốt sống lưng. Kể từ đó bà Thắm nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần bà mất luôn khả năng ngôn ngữ, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói. Những lúc thời tiết thay đổi, bà Thắm lên cơn đau vật vã giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét làm cho lòng người con gái càng thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mà mùa thi cử về, chẳng còn thấy bà ngồi chỉ dạy từng bài văn cho đám trẻ nhỏ. Cũng từ đó toàn bộ tiền sinh hoạt chi tiêu của cả hai người đều nhờ cả vào ba sào ruộng cạn và việc may vá thường ngày của Nụ. May mắn sao bà Thắm sống trong tình thương của xóm làng, cho nên cũng đỡ phần nào tủi thân. Lâu lâu vẫn có người sang biếu con gà, có kẻ thì cho rổ trứng mứ rau. Vào mùa mưa bão, người ta hò nhau sang đập lại mái nhà cho hai mẹ con. Đằng đẵng 3 năm trôi qua, bà Thắm đã nói được bình thường, song vẫn nằm liệt giường liệt chiếu. Sức lực đến nay cũng đã như ngọn đèn khô dầu, chỉ chờ đến cõi âm tào báo danh. Về phần của nụ, càng lớn nụ càng đẹp ra, bằng chứng là ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho nụ mỗi lúc một nhiều. Song trong làng, nụ chỉ thương duy nhất cậu Tám, con trai của ông bà Năm Lành. Hai gia đình vốn có giao tình từ lâu, dần dà hai đứa trẻ đồng trang lứa nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tám năm nay 21 tuổi, tức là hơn nụ 3 tuổi. So với đám trai đinh ở trong làng, Tám được xếp vào dạng khôi ngô đĩnh đạc và học rất giỏi. Xét về thời cuộc dạo ấy, Tám cũng là kẻ có chí lớn về nuôi mộng làm quan trong bộ máy chính quyền nhà Trần. Hiểu được nỗi lòng của con, không chỉ riêng ông bà Năm Lành mà ngay cả nụ cũng hết mực vun vén cho gã. Làng Quán Thượng có khoảng 400 hộ gia đình, ai ai trong làng cũng đều biết Tám và nụ là tri kỷ tâm giao, là thanh mai trúc mã. Dân làng thấy đôi trẻ đẹp quá, quả là một cặp trai tài gái sắc, lại biết hai gia đình từng có lời hứa hôn với nhau cho nên hết lòng chúc tụng. Bà Năm Lành cũng hết mực thương yêu, coi nụ như là con ruột trong nhà. Đằng một mai khi mà Tám vinh quy bái tổ thì làm lễ bái tổ tiên rồi xin bà Thắm cho rước nụ về làm dâu. Quay trở lại cái buổi tối giông bão ấy, nụ đang lau rửa cho mẹ thì tiếng gọi y ới từ ngoài cổng. Nụ dừng tay tiến ra xem ai đến thì người ấy đã đội mưa chạy vào hàng hiên. Nhận ra người quen, nụ liền hồ hởi rồi hỏi: Thím Năm qua chơi hả? Thím vào trong nhà ngồi hả? Con đang giở tay thay quần áo cho bu con. Bà Năm tháo cái áo mưa bằng lá cọ, rũ rũ hai lần cho bớt nước, rồi tiện tay máng lên thanh luồng đang treo trên cạnh tường. Bà vồn vã xách cái làn cói rồi kéo tay của nụ vào trong, vừa bước qua bậc cửa vừa cảm giảm: Mẹ tiên sư chứ, mưa gì mà mưa lớn thế chứ. Thôi hết cả đất, mày cứ lo cho bu mày đi, thím phải đi giải cái, đầu quặn gần thắt ruột rồi đây. Đặt cái làn cói lên trên bàn, bà Năm đi vội ra ngoài rồi men theo dãy mái hiên tiến thẳng ra hố xí. Mấy giây phút sau bà quay lại, chẳng để hà mà bước thẳng vào bên trong. Ngồi xuống bên cạnh giường, bà Năm lấy đôi tay gầy nhẳng của bà Thắm rồi hỏi: Đồ này chị thấy trông người thế nào em Năm đây? Bà Thắm yêu ớt cười: Tôi vẫn thế thì mà, nằm liệt giường như một phế nhân. Tôi chỉ ước là tôi chết quách đi cho xong. Bà Năm nói dỗi: Chết thật, phủi phui cái mồm nhà chị. Chị còn phải sống để thấy cái ngày con bé nó lên xe hoa chứ. Cha tiệt sư bố nó chứ, càng lớn lại càng đẹp. Em vẫn bảo với ông nhà em là mình không có con trai, chứ em mà có con trai là em qua xin dâu từ lâu năm rồi. Bà Thắm cười gượng rồi bảo: Thế đồ này con Kim nó sao rồi thím? Không hai năm nay không có thấy nó qua chơi, thế nó có hay về làng không? Thế bảo vợ chồng nó làm ăn khấm khá lắm thím nhỉ? Bà Năm bĩu môi rồi đáp: Được cái nhà này lấy chồng rồi ở lì trên kinh thành không có về, nay em qua thăm chị cũng là vì lẽ ấy. Vợ chồng của nó mới biên thư về, bà là sắp ăn nằm ổ cho nên gọi em lên chăm. Mẹ tiên sư chứ, đúng là cháu bà nội tụi bà ngoại cấm có sai. Ngồi lau mặt cho mẹ mình, nụ liền ổ lên: Thế độ này thím đi mau lâu? Ta không biết, tiên sư nó chứ lại quá như là đẻ đưa đầu đó. Tao ở đó hơn một năm, cái đợt này khéo ở lại chăm nom lâu, cho nên tao qua chào bu con mày một tiếng. Sực nhớ ra chuyện gì, bà Năm mất hàm ra ngoài rồi bảo: Mày chuyện tí nữa quên, mày ra đem cho thím cái làn cói vào đây. Nụ giặt nhanh tấm vải màn trong chậu thau rồi vâng dạ tiến ra nhà ngoài. Một lát sau xách vào cái làn khói cá nặng. Bà Năm đón lấy cái làn lôi ở trong một con gà trống rúi cho nụ: Nhà tao mới giết con gà. Con gà thịt đến đây nhưng mà nó dai ngọt lắm. Mày đem nấu cháo bồi bổ cho bu mày. Còn đây... Bà Năm tiếp tục móc ra một sâu tiền kẽm rúi cho nụ: 10 con tiền này là ông nhà tao bảo đem sang cho bu con mày. Sắp đến mùa mưa bão, phải dựng lại nhà cửa không thì nguy. Nằm ở trên giường, bà Thắm vội nói: Chết thật, sao lại lắm tiền thế? Thím đem tiền về ngay đi, bảo với chú nó là bu con tôi nhận tấm lòng được rồi. Bà Năm liền lắc đầu. Không được. Dạo này nhà em dính vào cái kiện cáo với thằng cha lý trưởng. Nếu không có cái bài văn trau chuốt của chị đó, khéo cái giờ này ông nhà em còn hàm oan, gông cùm ở trong cõi lao tù rồi. Ơn nghĩa này khiến chúng em nào dám quên. Chút tiền mọn này nào có xá gì đâu. Nói rồi bà Năm móc thêm một sấp vải trắng. Thứ vải lụa thượng hạng này bà đã cất công hỏi mua rất lâu. Bà nâng tấm lụa lên nâng niu vuốt nhẹ. Nét mặt sồn sồn ban nãy đã dịu đi. Thay vào đó là một đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Bà đặt tấm vải vào tay của Nụ, ánh mắt trìu mến nhìn Nụ, rồi giọng nói cất lên nghẹn ngẹn. Con à, mười mấy năm qua hai gia đình mình có giao tình với nhau. Chúng ta coi con như là con gái ruột thịt. Nay ta sắp phải lên tận kinh thành xa xôi, chưa biết khi nào mới về lại làng. Để có mảnh vải lụa, ta đặt một thợ có tiếng làm riêng cho con. Tháng này thằng Tám nó đi thi rồi, lâu nhất chỉ độ 3 tháng nó về. Nếu mà ý trời xe duyên loan phụng, con hãy lấy cái manh áo này may thành hôn phục. Ta mong rằng ngày ta về làng sẽ thấy con yên đắm bên người thương. Nội đón lấy sớp vải mà rưng rưng nước mắt. Nằm trên giường bà Thắm cũng chảy hai dòng lệ. Bà Năm quay vội mặt đi rồi giục. Mẹ tiệt sư cái con này. Mày còn không đem gà đi nấu cháo cho bu mày đi. Còn đứng đực ra đó làm cái gì? Nội mếu máo vâng dạ rồi bỏ nhanh xuống bếp. Ngồi nói chuyện thêm một lúc bà Năm cũng cáo lui. Về còn đi chào hỏi mấy người họ hàng. Bưng tô cháo lên Nụ cẩn thận bón từng thìa cho mẹ. Đến khi mà đặt bắt cháo nghít nhẵn trời cũng đã tạnh mưa. Con trăng lẩn khuất sau tầng mây nay đã bắt đầu ló dạng. Rồi xuống con đường lầy lội băng qua nhà của hai mẹ con. Từ hôm ấy sau khi cho mẹ mình ngủ, Nụ tất tả tắm rửa rồi rảo chân sang nhà ông bà Năm lành. Bởi lẽ ngày mai là ngày Tám lên kinh thi. Sang đến nơi thì gia đình của ông bà Năm lành đang ngồi thưởng trà. Nụ rậm bước vào rồi hỏi. Con chào ngay bác ạ, con mới qua. Mới thấy bóng của Nụ, bà Năm lành đã vồn vã ra mặt. Nụ sang đây hả con, vào đây. Thế U mới nhắc tới con xong đấy. Gớm cái con bé này sắp làm dâu nhà đến nơi rồi còn khách sáo. Lại đây ngồi với bu. Nụ khép nép ngồi xuống bên cạnh bà Năm. Dưới ánh đèn cầy heo hắt, đôi gò má khét đỏ hừng hây hây. Bà Năm lành vừa cầm tay của Nụ vừa thẽ thọt. Mày là Tám nó lên kinh thi. Hai đứa bay có tranh thủ tỉ tê tâm sự thì cứ đi đi. Đừng có quan tâm đến hai thân già. Nói rồi bà nháy mắt chồng cười tít mắt. Tám hiểu ý bèn xin phép thầy mẹ. Rồi cùng với Nụ đứng lên. Một lát sau tại một triển đê, có hai người đang ngồi sát bên nhau. Hai bóng người lặng im ngồi cạnh nhau không ai mở lời. Lẫn trong tiếng gió làm đám lá cây lay động rì rào, chỉ có tiếng cóc ngoé kêu râm ran sau mưa. Một lúc sau thì Tám mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đó bằng một câu nói bỏ dở nhưng chất chứa cõi lòng. Nụ à, mai tôi lên kinh đi thi rồi. Nụ nghe tim của mình nhói lên một nhịp. Cô im lặng không nói, từ đầu lên vai của Tám, tay bứt bứt cây cỏ dại với tâm trạng hỗn độn đan xen. Nụ ở nhà đợi tôi nha. Tôi đỗ đạt rồi tôi sẽ bảo thầy bu bưng chầu đồ lễ sang xin Nụ về làm vợ. Bà nãy thầy bu cũng tính rồi. Rồi như tương học tài thi phận, chẳng đỗ đạt làm quan, gia đình tôi vẫn sang xin dâu như thường. Khế Nụ đừng có cười chê tôi nha. Nụ ngẩng đầu đưa tay ngăn lời của người yêu rồi bảo. Cậu đừng nói vậy phải tội cho em. Cậu thông minh vậy đó, bụng một bổ mực, không giật dài bằng vàng thì mới lạ chứ. Phải là em thương là thương con người của cậu, có ra sao em vẫn thương. Cậu nói vậy thì tội cho em lắm. Nội nói rồi móc ra bên túi quần một cái bọc vải, đưa gò má càng ửng hồng lên vì ngượng. Nội dối cái bọc cho Tám rồi bảo. Đây là cây châm ngọc, bố em bảo là của gia bảo của bà ngoại em, trao cho bu, bu trao lại cho em. Dặn sau này nếu thương ai thì làm kỷ vật đính ước, xin cậu nhận cho. Tám nghe mà thổn thức trong lòng. Nụ sụt sùi nói. Em không biết mặt thầy em từ nhỏ, hoàn cảnh mẹ gá con côi, thương nhau nương tựa vào nhau. Thầy bù không chê, đã vậy lại còn coi em như là con cái trong nhà, lại cho em có phúc được làm quen cậu. Em chỉ cần bên cậu, bên thầy u là mãn nguyện cho em kiếp này rồi. Giàu sang phú quý em không cần đâu cậu. Tám ghì chặt nổ vào trong lòng, đôi vai khẽ run lên vì xúc động. Sau một hồi thổn thức, Tám đẩy người yêu ra rồi hỏi: Nụ ráng chờ tôi, công thành danh toại rồi tôi sẽ sang xin bu cho nụ làm vợ tôi. Nụ thét thòn trong hơi thở nghẹn ứ: Vâng, em đợi cậu. Tám đánh bảo hôn lên đôi môi trinh nguyên của người yêu, cánh tay tham lam dở dẫn lên đôi chân trắng ngần của nụ, rồi rón rén bám víu lấy mảng đùi non. Nụ nghe cơ thể của mình nóng rực, hơi thở vừa hồn hển vừa như tắc nghẹn. Nụ ôm ghì lên người yêu rồi lắp bắp: Đừng cậu, em xin cậu. Cánh tay tham lam vẫn lần mò dần lên, từ bắp đùi lên đến cái eo con kiến, rồi nhào nặn đôi gò bồng đào. Tám dằn nụ xuống trong hơi thở dồn dập. Tám tham lam nuốt trọn đôi môi của nụ, trong khi bàn tay dở dẫm đến vùng cấm. Tám nghe tim của mình đập bình bịch, dòng máu nóng trong huyết quản sôi sục, đầu óc cuồng loạn như mất kiểm soát, để đôi tay luồn sâu vào trong manh quần mỏng. Nụ vừa thở hổn hển vừa đập tay lên lưng của Tám, thế nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong đôi tay đó lại dúi lưng của Tám xuống. Và đêm đó ngay thân thể đang hòa vào nhau trong nỗi niềm khao khát xác thịt, tột đỉnh tăng hoa, Tám ôm ghì linh nụ cả ngày dùng mình rồi nằm vật trên thảm cỏ, đổ nát sau một cuộc giao hoan. Trinh trắng của đời con gái nụ đã trao hết như tấm chân tình gửi gắm bấy lâu. Không gian trải dài một màu con nước im ắng, hai người nằm bên nhau mà như không có đủ thời gian tâm sự, không đủ thời gian mà trải lòng. Sáng hôm sau, nụ dậy sớm tất tả sang nhà người yêu. Ngồi trên xe ngựa, Tám đưa tay lên miệng rồi vẫy: Nụ ơi, ráng chờ tôi. Mà cho đến khi bóng của Tám trên chiếc xe ngựa khuất dần mà nụ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bà Năm Lành mới nói vài lần cô mới trở vào nhà. Con ơi, Tám nó đi rồi nó cũng về mà, lâu thì độ 3 tháng thôi, có thể u ở đây, con phải vững lòng lên cho nó yên tâm con nha. Sau khi Tám lên kinh dự thi, nụ vẫn một mặt lo cho mẹ, một mặt vẫn lui tới chăm sóc ông bà Năm Lành mỗi ngày. Có những hôm bà Năm Lành ốm bệnh liệt giường, cứ một tay nụ bón cho từng thìa cháo, sắc cho từng ấm thuốc. Nụ vẫn một lòng một dạ như vậy, làng xóm thấy cảnh đó thì luôn miệng khen: Nhà bà có cô con dâu thảo hiếu quá, nhất bà đấy, cô con dâu đảm đang xinh xắn nhất làng quán thượng này. Bắn đi 2 tháng sau, đất là một buổi trưa nắng cháy da cháy thịt, vậy mà dân làng quán thượng tụ tập đông lắm. Đám đông lúc nhúc đứng sắp hàng, vừa yên lại vừa lặng, hai bên lề đường chen chúc nhau xem đoàn xe ngựa. Tiếng râm ran bàn tán kinh như vậy ầm lên: Kìa, xe ngựa long vàng à, kia đích thị là của nhà quan. Ai mà sang trọng vậy chứ, để đến đận thì sát đê điều đâu, sao quan lớn lại về làng ta? Một đứa bé liền thốt lên: Ông quan ngồi trong xe ngựa kia, quan có cái kiếm đeo ở bên hông. Một chị khác thì lại trầm trồ: Người ngồi bên quan sao mà sang trọng quá đỗi kìa, cái áo dài đẹp quá. Tiếng râm ran cứ như vậy vang lên không ngớt, đám người ồ lên một tiếng rồi định nhào lại chiếc xe ngựa dẫn đầu, vì nhận ra vị quan mà thằng bé nói chính là Tám. Thế nhưng đám lính lệ với cái roi gân bỏ vung lên chan chát, làm cho mọi người không dám lại gần. Cái giống súc vật nhà mày, có cút đi không, cái giống súc vật. Đoàn xe ngựa có hơn 30 mạng tiến về căn nhà ông bà Năm Lành. Mấy tên lính lệ đi trước dẹp đường. Vậy là 3 năm rõ 10, cậu Tám đỗ đạt làm quan to. Tin cậu Tám đỗ đạt làm quan rất nhanh được lan ra khắp làng. Nụ khi đó còn đang cầm lưng đảm ruộng, nghe một đứa bé chạy ra báo tin, nụ mừng rơi cả nước mắt. Đám gái làng cười nói hì hà rồi trêu chọc: Nhất mày nha, sau này làm bà lớn đừng có quên chúng tao. Nụ gừng chín cả mặt xong vẫn tiếp tục làm cỏ. Một lúc sau nụ mới trở về. Nụ mừng vì không phải việc Tám đỗ đạt, mà lầm mừng vì việc Tám đã về làng. Trong lòng của nụ dấy lên một niềm hy vọng, khao khát về một đám cưới bình dị. Nhưng khốn nạn thay, cảnh vẫn như xưa, người vẫn là cố nhân, nhưng mà lòng dạ đã thay đổi. Tám đã phản bội lời thề, phản bội tình cảm của nụ, và đưa về ra mắt gia đình một người con gái khác. Nụ ngây thơ không hề biết, lúc cô đang hấp tấp về nhà cũng là lúc gia đình của Tám đang có cuộc họp gấp. Sau khi kể cho thầy Bu của mình nghe những thành công trên con đường công danh và hỏi thăm tình hình ở nhà sông xuôi, Tám xin phép thầy U ra ngoài để hối thúc đám gia nhân chuẩn bị tiệc rượu bố cáo cho bà con trong xóm. Một lúc sau, Tám trở vào dẫn theo một cô gái xinh đẹp như hoa, giới thiệu tên là Thị Nhu, là con gái của liệt hầu Trần Văn Vĩ. Ông bà năm lành thích cô gái sang trọng quá đỗi, lại nghe Tám nói là con gái rượu của liệt hầu thì kinh hãi quỳ xuống. Thế nhưng khi nghe con trai giới thiệu đây là vợ sắp cưới, ông bà năm lành mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thế hai dương vàng mà Thị Nhu biếu tặng, bà năm lành hai mắt đã sáng quắc. Ông năm lành kéo vợ con vào trong buồng rồi nói: Tám, con làm vậy ổn không? Làng trên xóm dưới ai cũng biết con với con nụ có hôn ước. Thầy làm như thế này thì dở lắm. Thế khác nào là mình là kẻ bội tín, khác gì bôi cho chất chấu vào mặt cái nhà này. Như sợ Thị Nhu nghe thiết lời của cha, Tám giơ tay che miệng ông năm lành rồi nói: Con biết nhà mình mắc nợ con nụ, thế nhưng mà trời ơi, thầy đừng có làm khó con được không thầy? Chuyện riêng của con và nụ thầy cứ để con sắp xếp. Con cố gắng nhường này là vì ai thầy biết không? Vì Bu, vì cái nhà này. Con xin thầy đừng làm khó mà tội cho con. Trái với suy nghĩ của chồng, bà năm lành lật mặt nhanh như trở bàn tay. Ông xét đi cũng phải xét lại, con mình bây giờ đường hoàng là quan to, đến đám chi huyền còn khúm núm dọn cỗ dọn bàn ở ngoài kia. Ông bảo là nó đi lấy con bé quê mùa để con mình nó hèn người ra. Địa thì làm sao mà đeo được chân hạc, cái giống tép tôm thì nó vui vầy với nhau, chứ sao chung mâm với công phượng được. Thế chồng của mình cứng họng, bà năm lành phân tích thêm bằng giọng đanh nghiến: Tôi nói cho ông biết nha, mẹ con nó không có chồng mà chữa, xét ra thì cũng là cái ngữ đàn bà lăng loàn, bướm để ở ngoài quần. Còn mẹ nó đã như vậy thì nó khác gì? Cổ nhân đã dạy là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Ông định để cho cái ngữ lăng loàn, cái ngữ mèo mả gà đồng đó nó bước chân vào cái nhà này. Đấy mới là chắt cho bôi chấu vào cái nhà này đó ông biết chưa? Tôi cấm đấy. Đảo mắt ra ngoài nơi Thị Nhu đang ngồi, bà năm lành liền rít lên: Mông có biết kia là ai không? Con gái độc nhất của liệt hầu vương đấy. Nhà ấy mà có nhã ý gả con cho mình á, mình mà từ chối thì ông bảo là mặt mũi của họ để đâu? Rồi sau này cái con đường quan lộ của con mình nó thế nào? Chẳng lẽ ông đành để con mình khổ, làm gì cái nhà đó khác gì là chuột xa chĩnh gạo hả? Ông chỉ biết là nhìn gần mà không có biết nhìn xa. Ông sợ gì cái con mắt của đám cùng đinh trong cái làng này? Đứa nào ấm mơ tôi cứ xẻo đứt lưỡi ngay. Con mình nó làm quan to rồi, mấy cái ngữ bần hàn bây giờ mình cần gì để mắt? Như được đã thông tư tưởng, ông năm lành chợt thốt lên: Bà nói cũng có lý, mất lòng liệt hầu á, có khi là phải chịu tai kiếp đầu dưới máu chảy chứ chả chơi. Ba người rì rầm bàn bạc một lúc mới kéo nhau ra ngoài. Thái độ của ông bà năm lành với Thị Nhu cũng vồn vã hơn hẳn. Một lát sau thì khi cố bàn đã bày ra xong xuôi, Tám trịnh trọng tiến lên bục cao, kính cẩn vòng tay trước mặt, cúi thấp đầu rồi nói: Cảm ơn bà con chòm xóm đã tới chung vui với Tám tôi hôm nay. Tám tôi đã không vừa lòng mong đợi của mọi người. Thật là trước Khôi Nguyên về làng, làm rạng danh anh tài của làng Quán Thượng. Nhân dịp hôm nay có đầy đủ mọi người, tôi xin phép giới thiệu. Nói rồi gã tiến vào trong nhà, nâng nhẹ đôi tay ngọc của Thị Nhu và dìu lên bục cao. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Tám chân cháu giơ tay yêu cầu dân làng trật tự rồi bảo: Đây là tiểu thơ nhà liệt hầu ở tận kinh thành, có dịp ghé thăm làng ta, và sau này làng Quán Thượng sẽ kết thông gia với lại phủ liệt hầu, cũng coi như làng mình có phúc ấm, là song hỷ gõ cửa. Mặc cho Tám thao thao bất tuyệt, ở dưới những tiếng bàn tán xì xào càng nhiều hơn, dân làng quay sang nhau rồi thắc mắc: Sao cái thằng Tám nó nói gì lạ? Ý của nó là nó cưới con gái liệt hầu vương, chẳng phải gia đình nó hứa hôn với con nụ? Một kẻ tỏ ra hiểu chuyện: Mới hai tháng trước đó, còn thêm hai đêm nó quấn quýt nhau lắm, sao mà nói cưới người khác là cưới được ngay chứ nhỉ? Hỏng rồi, cái thứ tham vàng bỏ ngải đây mà. Đứng thập thò ở ngoài cầm, từng lời nói của Tám như xoáy sâu vào tâm can của nụ. Vậy là hết, sự thật rành rành nụ chóng váng. Trời đất như sụp đổ trước mắt của nụ, ảo mộng về một gia đình nhỏ vỡ tan như bong bóng mưa. Một tiếng khóc tức tưởi đè nén cuối cùng cũng vỡ ra, làm cho dân làng ngoảnh mặt nhìn lại. nổi lao thẳng ra con ngõ trăng đầy cờ hoa, nước mắt lưng tròng duyên lã chã. Trái tim Trình Nguyên còn nụ dì máu, hơi thở gấp gáp cuốn lên đè chặt lồng ngực. Nó cứ chảy ngay mắt vô hồn, bên tai văng vẳng từng câu nói dồn dập. Đây là con gái Liền Hầu Vương, là vợ sắp cưới của Tám này. Những tiếng khóc ai oán hòa lẫn cùng dáng chiều tà làm khung cảnh càng thêm phần ảm đạm. Nổi chảy có mé sông nơi cả ngay đất từng hò nghẹn, đất từng trao thân và từng thể thốt. Nổi trách Tám thì ít mà than thân trách phần của mình thì nhiều. Nổi chỉ là con gái một gia đình bẩn nông, lấy đâu ra phấn son, lấy đâu ra chức quyền, thì lấy gì để có thể giữ một tân khoa trạng nguyên. Nổi cứ chảy mãi, càng chảy càng nghĩ càng bế tắc. Nước mắt của nổ cứ rơi bao nhiêu, cõi lòng lại tan nát bấy nhiêu. 3 tháng sau, bà Thắm mất trong một đêm mưa gió rợp trời. Càng lúc trải qua ngay nỗi đau, nổ như là rơi vào trong hố sâu của tuyệt vọng. Nổ gầy rộc cả đi, hố mắt trũng sâu lúc nào cũng ngây ra như là người mất vía. Từ ngày ấy, Thắm chẳng còn đói hoài gì đến nổ cả. Thắm coi nổ như là người đã chết. Một suy nghĩ cũng chẳng thèm hướng đến người mà gã đã từng thề non hẹn biển. Sau khi thắp tùng thị nhu về kinh thành, Tám cũng ngỏ lời muốn cưới hỏi ngay và được thuận tình. Và trong khi nổ đang sống dở chết dở, thì Tám đã tổ chức một cái lễ cưới lòng trọng. Ngày đám cưới của Tám dân làng chẳng ai đến dự, ai ai cũng lấy cớ bận việc này việc kia. Ông Năm Lành thì cảm thấy rất áy náy, riêng mẹ con của Tám thì hả hê. Hả hê là đúng, là bởi lẽ làng Quán Thượng trước giờ có đám cưới nào to lớn được như vậy. Đã vậy đám cưới còn có sự góp mặt của nhiều quan trong triều đình. Những kẻ tai to mặt lớn trong vùng cũng lệnh gia nhân khề nề khinh từng hòm quà đến chúc mừng. Mừng cho Tám được làm con rể của một gia đình danh gia vọng tộc. Kẻ nào kẻ nấy uốn 3 tấc lưỡi xu nịnh, cốt là để sau này còn nhờ vả. Đám ấy hết lời chúc mừng, ai ai cũng nói nhà Tám có phước mới cưới được con Liền Hầu Vương. Bà Năm Lành cười không khép nổi miệng. Vậy là một bước đời của bà Liên Tiên, từ nay thì nói có cả nghe, đè có kẻ sợ. Nhưng đúng lúc hồn lễ đang dâng cao trào nhất, thì ở cuối làng tiếng thét hãi hùng cất lên xát toạc cả không gian. Làng nước ơi, con nụ nó thất cổ rồi. Đám người làng tụ tập ở tận gốc đa để dè biểu gia đình của Tám. Nghe tiếng thét đó thì cả đám ùn ùn kéo nhau về hướng phát ra tiếng thét. Lao đến nơi thì thấy bà Nhuận đang bỏ lít ở ngoài đường. Một kẻ nhanh tay xúc bà Nhuận lên rồi quát: "Cái gì thế? Thím bảo ai chết?" Bà Nhuận mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy chỉ về hướng nhà của nụ rồi tặc lưỡi: "Chết, con nụ nó cắt cổ. Trời đất ơi, nó cắt cổ chết trong nhà rồi đây này." Đám ấy vội buông bà Nhuận rồi lao vào bên trong. Vậy là cuối cùng nụ đã quyết định tìm được cái chết để giải thoát. Bên trên giường nụ mặc một bộ áo dài trắng, manh áo dài được may từ mảnh vải mà bà Năm tặng. Mảnh vải nụ đã may thành cái áo cưới để chờ Tám hồi hương. Màu trắng tinh khôi ấy bây giờ chìm trong mùi tanh nồng của máu, chìm trong sắc đỏ thẫm chết chóc đến ghê người. Tám nằm trên giường cổ ngoẹo qua một bên, hai mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Trong tay là con dao thấm đẫm máu tươi nằm im lìm. Vết cắt ngọn và sâu làm cổ họng của nụ đứt lìa. Máu cứ như vậy ngấm vào vạt áo trắng, tạo thành một từng màng đỏ thiêu đốt ánh nhìn của người làng. Mấy kẻ đầu tiên xông vào trong nhà thì thầm cảnh ấy thì rụng rời chân tay. Đám yếu tim thì xỉu ngay tại chỗ về cái chết quá man dợ. Vậy là hết. Nỗi chết đi như một cách để thoát khỏi miệng đời, khỏi sự phản bội đáng ghê tởm. Dân làng xót xa cho nụ, ai nấy đều gom góp tiền của rồi tổ chức cho nụ một cái đám ma ngay lúc ấy. Làng Quán Thượng có một tục lệ, tức là con gái chưa chồng mà chết thì không được kẻn trống đinh đình. Tang sự chỉ được diễn ra trong một ngày và phải chôn luôn trong hôm ấy. Nhưng vì ai nấy đều căm hận, đều đổ tại gia đình của ông bà Năm Lành, gián tiếp đẩy nụ vào bước đường cùng. Thành ra đám ấy thuê hẳn một đội kèn bắt âm, lại cho thêm tiền vào yêu cầu họ thổi thật to. Đám kèn trống chẳng hiểu mô tê gì, xong được cho thêm tiền thì ai nấy đều giống cổ lên để thổi, gầm tay lên để gõ trống. Trong phút chốc tiếng kèn đám ma át đi cả tiếng ồn ào trong đám cưới của Tám. Dân làng coi đó là màn trả thù cuối cùng cho vong hồn của nụ. Nụ bây giờ nằm im lìm trong quan tài, mắt của nụ đã nhắm nghiền, cổ họng đã được mấy người trong đội tang lễ khâu lại. Thoạt nhìn qua thì ai nấy đều tưởng là nụ đã chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng. Thế nhưng nào ai ngờ, đó mới chỉ là bắt đầu của một màn rùng rợn phía sau. Vậy là trong ngày hôm đó, ở đầu làng đám cưới của Tám diễn ra như thường, còn ở cuối làng người ta đang lo tang sự cho nụ. Đêm động phòng của Tám cũng chính là lúc người ta đem cố quan tài ọp ẹp của nụ đi chôn. Mấy người đàn ông cầm lưng kéo cốt xe tang âm mỉ nhang khói, theo sau là rất đông dân làng. Mặt mày ai nấy đều ủ rột, ánh mắt toát lên một nỗi xót xa vì nụ chọn cách giải thoát đau đớn quá. Từ già trẻ lớn bé trong làng, người nào cũng muốn tiễn nụ đi một đoạn đường cuối. Dòng người kéo dài như một đàn kiến, đuốc đã thắp sáng cả một con đường dài dẫn ra bãi đồng mà. Đêm nay im ắng quá, cả đám mếch nhái cũng chẳng thèm gọi bầy, tất cả đều như nín thở dõi theo cỗ xe tang lộc cộc lăn bánh. Nổi chất được 3 ngày, thế nhưng tuyệt nhiên Tám vòng bà Năm Lành không hề tới thắp cho cô một nén nhang. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới 7 ngày sau khi nụ mất. Những điều ma quái bắt đầu tìm đến gõ cửa gia đình của ông bà Năm Lành. Kể thêm một chút về gia đình của ông bà Năm Lành. Dù 3 đời chẳng có ai bước chân vào đường quan độ, cũng chẳng ai làm thương nhân buôn bán. Nhưng mà có đám người làng khóc nhau rằng, ông nội của ông Năm Lành đào được của báu, thành ra là dù chỉ là phận cùng đinh áo vải, thế nhưng vẫn được xếp vào dạng có của có tiền. Miếng ăn miếng mặc trong nhà chưa bao giờ là nỗi lo so với đại đa số cùng đinh khắc trong làng. Trước đám cưới của con trai 1 tháng, ông bà Năm Lành gọi thợ đến đào móng, xây thêm một căn nhà 3 gian cho đôi vợ chồng trẻ ăn riêng, vì Tám dự định ở lại làng 2 tháng trước khi lên kinh để nhậm chức. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Sau khi ăn xong bữa tối, 2 vợ chồng của Tám bảo nhau đi nằm sớm. Vì là vợ chồng trẻ cho nên việc ấy cũng là lẽ thường. Bế thốc vợ đặt lên giường, Tám nhanh chóng thổi tắt đèn, đè vợ ra để hôn đắm đuối. Thị Nhu cuồng nhiệt đón nhận, hơi thở đã dần trở nên hồn hển và gấp gáp. Cái yếm nào vào cái váy lụa nhanh chóng bị cởi phăng ra. Dưới ánh trăng lọt qua ô thoáng, hắt ánh sáng mắt dịu vào bên trong, thân hình nảy nở của thị trần chuồng một cách đầy nhục dục. Thị Nhu ngửa mình gầy đầu chồng vào bầu ngực ngồn ngộn trắng phốp. Đôi nhu hòa căng lên đón nhận từng nhịp cắn nuốt của cái lưỡi thô ráp. Bàn tay tham lam của Tám không yên phận, điên cuồng luồn xuống trên mảnh da non ở bắp đùi của vợ. Rồi cứ như vậy cả ngày cứ quấn lấy nhau. Cho đến sắp đến đỉnh của cuộc giao hoan, Tám gồng người làm động tác nhanh hơn dã gạo. Đang đỏ phừng phừng với tiếng thở nghẹn ứ, thì bất chợt một tiếng rầm rất lớn vang lên. Cánh cửa sổ cạnh giường đang ngủ bật tung, đập mạnh vào tường. Gió thốc bên ngoài thổi ào ào vào, đem theo một làn hơi lạnh buốt. Đang trong cơn thăng hoa bị phá ngang, Thị Nhu bực dọc đập vào tay của chồng. Cậu đóng cửa lại đi, sao lại có cơn gió lạnh thoát vậy chứ? Chung tâm trạng với vợ, Tám cáo bẩn bước hẳn xuống giường, tiến vội lại cửa sổ với tiếng đầm bầm chửi thề trong cổ họng. Với tay đóng lại cửa sổ, Tám liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Căn nhà xây ở hậu viên, phía sau là con sông trải dài một màu im ắng trong ánh trăng vàng. Lưới che già sau hàng rào gặp gió khẽ lay động. Nằm về hướng ấy, Tám thấy hơi rợn người. Cả đóng sập cửa lại cẩn thận buộc dây thật kỹ trước khi rảo bước quay đại giường tiếp tục cuộc giao hoan. Mới quay mặt lại, Tám chợt giật mình kinh khiếp, đôi chân vô thức lùi lại, dí sát người vào tường vì thấy một bóng người mặc áo dài trắng đang đứng lù lù trong góc phòng. Tám hoảng hốt khêu sáng ngọn đèn cầy lên, rồi xanh mặt nhìn lại thì các phòng trống không. Chỉ có cái tủ quần áo bằng gỗ lim thượng hạng đang nằm im ở đó. Tám nghe tim của mình đánh thoát một nhịp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tú ra với từng cơn cái ốc dựng lên dần dần. Thì nhủ thấy chồng của mình cứ đứng nghệt mặt ra thì không khỏi ngạc nhiên. Thì kéo tấm chân mỏng đi che thân thể lõa lồ rồi nhíu mày. Cậu làm cái gì mà đứng được ra đó? Trăng sáng thế này cậu còn khêu đèn làm gì? Nghe tiếng của vợ gọi, Tám mầm bừ rồi chống chế. Tôi khêu đèn để xem cửa đã buộc kỹ chưa mà. Cho rằng là mình hoa mắt, tắm liền đi về phía giường. Thế nhưng có lẽ cảm giác giật mình vừa giờ làm nhục dục trong Tám bay sạch. Tám nằm xuống ôm vợ vuốt ve làn da trắng như ngọc của Thị Nhu để gợi lại lửa tình. Thế nhưng vừa dõi mắt nhìn lại hướng ban nãy thì đột nhiên Tám chết lặng khi thấy bóng người mặc đồ trắng lại hiện ra. Trong các buồng u tối nơi ánh trăng không thể chạm tới, màu áo trắng lạnh lẽo ấy càng hiện rõ một một. Tám u ớ trong họng, hai mắt trợn trừng với tiếng tim đập loạn nhịp. Đó là một người con gái, mái tóc thể đen nhánh xõa ra che mất năm phần khuôn mặt. Tám á khẩu bật ngửa ra đằng sau, vì nằm ở mé trong giường cho nên gã nhào xuống đất. Thị Nhu bị chồng đẩy mạnh thì rú lên khe khẽ. Thị hoảng hốt ra mặt xong vẫn vội bước xuống đất để đỡ chồng dậy. Thế chồng mặt mày tái mét, hai mắt trợn trừng, răng va vào nhau lách cách. Thì vừa dìu chồng lên vừa hỏi: "Cậu làm sao vậy? Sao mà đêm nay cậu lạ thế?" Tám run rẩy như cầy sấy, lắp bắp chỉ tay về phía góc nhà. "Ma, có ma." Thị Nhu xanh mặt nhìn theo hướng tay của chồng chỉ. Thế nhưng thị nào có thấy gì ngoài cái tủ gỗ với nước sơn đen nhánh như hòa cùng với bóng đêm. Thị đầm vào tay của chồng cười nhẹ như tự trấn an: "Mà đâu mà ma, cậu lại cứ dọa em." Tám nuốt nước bọt đánh ngực rồi nhảy xuống khỏi giường, lập cầm khêu sáng cây đèn cầy thêm một lần nữa. Thị Nhu không hiểu gì cả, vội với lấy manh áo yếm che thân và ngồi dậy. Tám vẫn trần chuồng tay cầm cây đèn dầu. Gã mở to mắt hoang mang tiến lại góc nhà, nơi mà gã mới thấy bóng của đàn bà mặc đồ trắng với một nước da xanh xao đứng đó. Tám run cầm cầm xăm soi hết góc nhà, lại cẩn thận đưa tay mở tủ, thế nhưng chẳng có gì lạ. Thị Nhu ngồi trên giường nhìn nét mặt tái xanh của chồng và bộ dạng lấm lét thì ngạc nhiên: "Cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại mở cửa tủ quần áo ra thế kia?" Tám không đáp, cửa trâu mắt cắm đầu nhìn mọi ngóc cạnh trong căn buồng nhỏ. Gã soi thêm cả gầm giường, soi cả lên thanh xà gồ với một cảm giác hoảng loạn. Đêm này tâm thức của gã linh cảm thấy có điểm gì bất thường đang bủa vây. Thị Nhu phải lên tiếng hối mấy lần, Tám mới dừng hành động đó. Gã đặt cái đèn cầy sáng phừng phực lên bàn gỗ, rồi mệt mệt mỏi leo lên giường Thị Nhu lặp lại câu hỏi ban nãy: "Cậu tìm cái gì vậy?" Tám không đáp, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên nóc nhà. Thị Nhu ngồi lại bên chồng. Lần đầu tiên từ ngày quen Tám, đêm nay thì thích chồng của mình sợ hãi đến rụng rời. Khác hẳn với cái thái độ vinh váo háo thắng thường ngày của Tám. Mặc cho vợ nói thêm mấy câu, Tám vẫn nín thinh không đáp. Rõ ràng vừa nãy gã thấy rõ bóng của đàn bà đứng ở góc nhà. Tại sao trong thoáng chốc đã biến mất nhanh như vậy? Tám người giật thót tim như thất lại vì kinh hãi nghĩ đến nụ. Tám vòng tay ôm vợ rồi cố gắng đổi giọng: "Trời đất ơi, anh chàng soi dọi vào mà tôi tưởng tượng là bóng người đó mà." Thị Nhu cũng tưởng rằng chồng mình nói thật cho nên không căn vặn thêm nữa. Thì ngả mình nằm xuống rồi đầu vào ngực của chồng. Tám vẫn nghe tim của mình đập liên hồi, cảm giác kinh sợ không cách nào có thể xóa được. Gã bịa đại một lý do hơi đau đầu cho nên để hôm khác. Thị Nhu cũng mất hứng cho nên lại thôi. Tám vòng tay ôm vợ vào trong lòng nhưng không tài nào ngủ được. Tám cứ như vậy suy nghĩ tới cái bóng trắng đó mãi, cho đến khi mặt tinh mơ gà gáy cũng chẳng dám ngủ lại. Bình minh đến mang theo ánh nắng ấm áp xua tan đi bao nỗi hoảng kinh trong đêm dài. Vì cả đêm mất ngủ cho nên trời mới sáng Tám đang ngủ lịm đi. Thế nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì có người họ hàng thân tới chơi. Dù mất mệt mỏi xong Tám vẫn phải trở dậy chào hỏi cho phải phép. Sầm tối hôm ấy Tám đưa vợ sang nhà của một người họ hàng để ăn đám rỗ. Đang lúc cuộc rượu cao trào, Tám chợt nghe bụng của mình đánh thót một nhịp. Tám vội vàng ôm bụng đứng lên rồi đi nhanh ra nhà sĩ. Lúc đi ngang qua dãy nhà ngang để đám gia nô ăn ngủ, Tám lập tức bị thu hút bởi tiếng chải tóc soạn soạn vang lên. Giờ bụng già đang quặn đau song tính tò mò vẫn bắt Tám ghé mắt vào nhìn. Bên trong gian nhà ngang lập lòe ánh đèn cầy, Tám thấy bóng của một người đàn bà đang xõa tóc. Cái lược giày trong tay thoăn thoắt chải rất nhanh, tiếng động cũng vì đó mà vang lên rõ hơn và gấp gáp hơn. Thế nhưng mà đến khi nhìn rõ khung cảnh ấy, Tám mới khiếp đảm vạn phần. Bởi lẽ cái tấm lưng của người đàn bà này quay vào Tám, nhưng cái đầu cũng quay cùng hướng luôn. Và trong khi Tám còn chết chân tại chỗ thì người đàn bà đó chậm chậm ngẩng đầu lên, mái tóc thể rũ ra theo nhịp ngẩng đầu, vô tình để lộ cái cần cổ bị cắt lìa, máu tươi ở vết thương không ngừng rỉ ra dưới gương mặt xanh xao vô hồn, gương mặt của người chết, và đó là nụ. Nghe tiếng hét thái hùng vọng tới từ hậu viên, thì Nhu cùng đám họ hàng nhà chồng hoảng hốt lao ra. Đám ấy cuống cuồng xốc tắm vào nhà vì thấy gã nằm ngất lịm ở nhà ngang, phân và nước tiểu đã rỉ ra thành vũng. Sau đến khi tỉnh lại thì hỏi gì tám cũng không nói, chỉ thấy gã thều thào hối vợ của mình đưa mình về nhà. Lúc ra đến khoảng sân gạch, tám len lén nhìn về dãy nhà ngang và thêm một lần nữa gã tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Vì trong bóng tối lờ mờ ở căn nhà ngang, tám thấy thập thò sau cánh cửa có một bóng đàn bà mặc đồ trắng đang chừng chừng nhìn ra. Đó là ngày thứ 8 kể từ khi nụ quên sinh. Đêm thứ 8, nhân lúc vợ mình ngủ say, tám len lén rời khỏi phòng, tiến xuống bếp, gã thắp một ngọn đuốc cháy đượm, thổi thêm con dao với đội thêm cái nón mê lên. Thêm nắm nhang đã chuẩn bị sẵn, tám nhẹ nhàng mở cổng mon men theo con đường đất quen thuộc, tìm đến nghĩa địa để viếng nụ. Thời gian lúc này đã đổ sang đầu giờ Hợi nhằm 9 giờ tối. Lác đác trên đường làng, tám gặp vài bóng người đi ngược chiều. Thế nhưng vì không muốn ai biết hành động của mình, thành ra là cái nón mê tám cứ đội sụm sụp. Không may đám người kia không có nhận ra gã. Bản thân là một kẻ cứng bóng vía, đã quá nhiều lần đi qua con đường này, cho nên tám chẳng hề sợ. Thế nhưng sau ba lần thiên vong hồn của nụ hiện lên, tám chợt cảm thấy hoảng hoảng. Nỗi sợ đó càng ngày càng được nhân lên khi mà qua đoạn đường âm u nằm dưới tán cây cổ thụ, hai lũy che ngà xọa bóng. Đặt chân đến đầu nghĩa địa, tám dừng lại, hít một hơi thật sâu. Trong thoáng giây nào đó, cả đã muốn quay đầu lại, thế nhưng chân lại không nhấc lên được. Tám nghiến răng nuốt nước bọt rồi hạ quyết tâm xăm xăm đi vào. Dù không ra mặt công khai ở đám ma, thế nhưng mà chiều nay cả đã mò mẫm ra đây một lần. Tám bắt gặp đứa trẻ chăn trâu đang chơi ở gần đó. Gã cho nó một đồng rồi bảo là nó chỉ cho mình ngôi mộ của nụ. Sau khi xác định ngôi mộ mới đắp, gã vội vàng quay về, để rồi đêm nay lại quay lại đây thêm một lần nữa. Chưa bao giờ tám thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng, tám lóng ngóng bước qua một dãy mộ thấp, còn trăng trắng ngả lẩn khuất sau tầng mây đen. Liền sau đó thì gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Có lẽ mưa to, bóng lưng của tám mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đang phủ kín và từng ánh chớp sáng lòa. Con đường đất đi vào sâu trong bãi tha ma, nơi một cột nụ được chôn cất chưa được chục hôm. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Tám nghiến răng rồi rào bước thật nhanh hơn, cộng với những cơn gió lộng ào ào thổi ngược tới. Tiếng quốc mộng hoặc cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc trong gió. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp chẳng chịt, đan xen làm lộ ra bóng vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Bất chợt tắm cận người lại, có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới đằng sau. Một cảm giác bất an bất chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi theo gã. Tám đứng im quay ngoắt đầu lại, sau lưng chỉ còn con đường dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ lúc này xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch kêu ộp ọp từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sờn cả gai ốc giữa màn đêm giông tố. Đứa nào dám ra đây vào giờ này chứ? Tám lầm bầm rồi kinh như vậy chạy vào trong bãi tha ma. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải rộng theo khắp lối đi. Càng tiến vào sâu bên trong thì không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của nụ, vì nó nằm cạnh một gốc cây cau cảnh, cách mộ của bà Tám chỉ 6-7 bước chân. Ngôi mộ được đắp thấp, không có ảnh thờ. Trên mộ được phủ vài vòng hoa viếng đã héo, cỏ dài cũng kịp lởm chởm nhú lên. Đứng đối diện với mộ của nụ, tám chợt thấy không rét mà run. Tám dồn hết can đảm đánh bạo ngồi xuống. Mộ đất đắp chưa lâu cho nên còn vương mùi bùn non. Tám khột khỉn hắt hơi liền ba cái. Dưới ánh chớp diện văng ẩn hiện, Tám trần có cảm giác người nằm dưới mộ như đang còn sống, khiến cho gã lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào ngôi mà. Chọn một chỗ khuất gió ở ngôi mộ đá bên cạnh, Tám cắm cây đúc xuống, vội vàng rút ba que nhang. Tám châm nhanh vào ngọn lửa, ba que nhang bỗng đen rồi tắt sau một nhịp phẩy tay dứt khoát, tỏa ra một làn khói xanh thẫm. Tám vội vã quay lại huyệt mộ rồi chấp tay khấn. Nụ à, tôi biết là do tôi phụ nụ cho nên nụ nghĩ quẩn. Thế nhưng mà xin nụ xét cho, chúng ta không thể đến được với nhau là do số mệnh chứ không phải là do tôi muốn. Tôi mà không làm như vậy thì liền hầu sẽ gây khó dễ trên con đường quan lộ của tôi. Tôi lại nụ xin nụ hãy si đầu thai. Tôi tới thắp cho nụ một nén hương, cũng coi như là tận chữ tình. Xin nụ hãy an nghỉ đi. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận, xin hẹn kiếp sau sẽ gặp lại. Khấn xong còn chưa kịp cắm nhang thì bỗng nhiên Tám dừng lại, linh tính mách bảo ai đó đang đứng chung quanh đây. Lần thứ hai có một cảm giác bất an như vậy khiến cho Tám không thể chủ quan. Tám đứng im nín thở bất động, đảo mắt dõi theo. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại lướt chậm rãi, cẩn thận quan sát nhưng chẳng thấy gì. Tám cắn răng cắm nhằng xuống trước ngôi mộ. Đột nhiên một cơn gió đem theo cái lạnh kinh người thổi sập đến. Ba que nhang đang cháy bỗng nhiên phụt tắt. Tám chết lặng khi đứng bật dậy, ráo rác nhìn chung quanh, cái ốc nổi lên từng tầng. Tám sợ quá cho nên co giò chạy thẳng, đến cả bó đuốc cũng vất luôn ở đó. Tám chạy thục mạng về đến nhà cũng là lúc đứa gia nô đang tính ra đóng cầm. Thấy bóng chủ thì đứa gia nô sửng sốt rồi hỏi: cậu đi đâu về vậy à? Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy? Tám chưa kịp hoàn hồn, tim đập thình thịch trả lời đứt quãng: ta đi thăm người quen ở làng bên. Về đến đây thì sấm sét to quá, tao sợ dính mưa cho nên chạy vội. Thế mà vẫn ngủ hả? Ông bà đi chùa về chưa? Đứa gia nô khúm núm rồi đáp: dạ bẩm cậu, ông bà chưa có về. Con nghe bà bảo là lên cầu bình an cho nên lễ cúng lâu lắm, mà thì vẫn còn đang ngủ trong nhà. Thế cậu có ăn gì không để con nấu? Tao chẳng còn bụng dạ nào để ăn cả. Mày nấu cho tao nồi nước để tao tắm đi, xong thì pha ấm trà đem lên. Nói rồi Tám đi mãi lên nhà trên. Tám tắp xong, Tám ngồi được mặt uống trà. Mất một lúc sau Tám mới bỏ vào trong buồng nằm. Bên cạnh giường Tỷ Nhu vẫn còn đang ngủ say. Không muốn làm kinh động vợ cho nên Tám nhẹ nhàng nằm xuống rồi chờ mình nằm nghiêng, coi mặt ra hướng cửa buồng. Đêm nay đèn đóng Tám để sáng trưng, cả trong lẫn ngoài nhà đều không tắt. Nằm một lúc thì Tám đã thiếp đi, khi mà bên ngoài cơn mưa đã lắc rắc rơi. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu cho đến khi Tám giật mình choàng tỉnh vì nghe tiếng động lạ. Ban đầu Tám còn tưởng đó là tiếng mọt ăn gỗ, nhưng càng lúc tiếng ấy lại càng vang lên nhiều hơn. Tám mở chừng mắt nín thở nằm im lắng nghe xem khi nào tiếng động quái thai này dừng lại. Nhưng âm thanh đó chỉ đứt quãng chứ không hề dừng hẳn, từng tiếng sồn sột cứ như vậy vang lên. Quãng chừng 15 nhịp thở thì tiếng động ấy biến mất. Tám nằm một lúc cũng không nghe thấy tiếng động ấy thêm lần nào. Tám thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì thân thể của Tám cứng đờ như bị bóng đè. Cộng với đó là tấm mộng trắng tinh căng ra như có ai đó ngồi đè lên vậy. Tám u ớ nhìn về hướng ấy, bên ngoài mộng một cảnh tượng cực kỳ kinh dị diễn ra. Một bóng của người đàn bà mặc đồ trắng đang đứng lù lù ở đó. Tay trái túm mái tóc rối bù, tay phải luồn con dao vào ngang cổ và cứ qua cứ lại. Tiếng sột sột ấy không ngừng phát ra, mỗi lúc một lớn và rõ ràng hơn. Theo mỗi nhịp của con dao sắc lạnh, máu tươi không ngừng ập ra, mảnh áo trắng trong thoáng chốc biến thành một màu đỏ lòm. Tám kinh hãi rú lên, vùng dậy với nỗi khiếp đảm choáng ngợp trong tâm trí. Tiếng thét rất to khiến cho Thị Nhu cũng choàng tỉnh dậy, vô thức rú lên khe khẽ. Thị xanh mặt rồi nhìn chồng run rẩy bảo: ôi trời ơi, cậu làm sao mà hết toáng lên như vậy chứ, cậu làm cho em sợ quá. Tám toát cả mồ hôi, hơi thở nghẹn ứ với thân thể lạnh toát. Bởi lẽ trong cơn ác mộng mới trải qua, các đã nhận ra khuôn mặt của người mặc đồ trắng chẳng ai khác là Nụ. Nó đã quen gã từ bé. Bên cạnh gã khi trưởng thành thì có hóa thành tro, gã cũng nhận ra. Trong cơn hoảng loạn đang oằn oài trí óc, Tám hét lên kinh hãi hơn khi mà thấy vợ chạm vào mình. Tám xô thật mạnh vợ ra, lao vội xuống giường nhưng bị tấm mùng cản lại. Tám vùng vẫy thoát ra khỏi rồi lao vội ra khỏi nhà. Tám cứ như vậy lao đi trong màn đêm vô định. Gã không biết là mình đang chạy đi đâu, thế nhưng càng chạy càng thấy tối. Cuối cùng thì gã mệt quá ngã nhào ra đất thở hồng hộc. Lúc này gã đã bình tĩnh đôi chút. Tám lồm cùng ngồi dậy nhìn chung quanh. Qua màn mưa răng trắng trời, Tám khiếp đảm nhận ra đôi chân đã được gã đứng giữa nghĩa địa. Hai mắt của Tám trợn trừng, ra gà nổi lên toàn thân, tim như có cứng chết chân tại chỗ. Tám run lên, cảm giác sống lưng của mình lạnh dần. Tiếng mèo mà tại khu đất thánh kêu lên từng tiếng, tiếng chim lợn rít lên từng hồi. Xung quanh toàn là bia mộ, từng đống mộ nằm ngang dọc như bùa vây lấy gã. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn, ánh chớp lập lòe rền vang trong màn mưa âm u. Tám sợ hãi đến mức hai chân đứng không vững, mồ hôi lạnh túa ra. Bỗng nhiên Tám nghe thấy trong tiếng gió như có ai đó đang gọi mình. Thanh âm trong như gió thế nhưng thoát tục bút lạnh. Tám run rẩy, ú ớ quay đầu theo hướng tiếng gọi. Tiếng gọi đó vọng lên từ mộ của nụ, âm thanh vang vọng từ dưới lòng đất. Tám ơi, cậu Tám ơi. Tám sợ đến mức ngã ngửa, hạ bộ ướt sũng nước tiểu. Tám lắp bắp: Mày là ai? Tao không sợ mày đâu. Mày đừng có dọa tao nhá. Tao không sợ mày đâu. Nói ra câu đấy xong, trong đầu của Tám vẫn hoàn toàn trống rỗng. Nỗi khiếp đảm xâm chiếm tâm can, làm cho tứ chi bị nhũn ra, tựa hồ như là mất đi sức lực. Tiếng gọi từ cõi A Tỳ kia vẫn không dừng lại, thậm chí có phần âm vang hơn. Cậu Tám, sao bỏ em một mình cậu Tám ơi? Cùng với tiếng vọng từ dưới đáy mộ sâu, Tám còn nghe tiếng cười lanh lành. Tiếng cười văng vẳng bên tai của gã, làm cho gã tưởng mình chết ngay tại trận. Trong khi đôi mắt lạc thần đang đăm đăm nhìn về mộ đất, bất thình lình một bàn tay thối rữa thò lên. Ngôi mộ mới đắp nứt toạc, rồi từ cánh tay đó, bả vai và cả cái đầu đang chậm chậm chui lên. Cái thể thối rữa cùng với bộ váy trắng đang ngả màu đang bò lên. Tiếng gọi tên Tám vẫn không ngừng rít lên, phả vào không khí một mùi đặc trưng của xác chết. Cái thây bò trên mặt đất khổ sở đau đớn, gặp đám đá nhọn cào cấu làm từng mảng da thịt rơi ra lạ chã. Cổ họng cái thây như là gào lên ai oán, hai mắt lồi tướng ra khỏi chầm, đỏ thẫm như màu tiết gà. Cái thây mà chậm chậm nít lại chỗ Tám, đôi mắt nhìn về Tám như cầu cứu. Cậu Tám, em đau lắm, em ngứa lắm, cậu gãi cho em đi cậu Tám. Mỗi một tiếng gọi âm hồn vang lên, có thấy giữa nát của nụ lại nhích dần hơn về phía của Tám. Tám lúc này sống không được mà chết không xong. Tay chân của gã như là đông cứng, tiếng tim đậm như là tiếng trống trầu. Lúc cánh tay xác chết sắp túm được chân của Tám thì Tám bật dậy, quay đầu bỏ chạy bạt mạng. Tám ngã lăn lông lốc rồi lại kinh khiếp vùng lên. Đằng sau tiếng gọi của vong hồn chuyển từ âm vang thành điệu khản đục. Tám mặc kệ các không dám dừng lại ngay quay đầu. Tám chạy bằng cả sinh mạng. Thoát khỏi nghĩa địa, Tám đứng lại gập bụng thở chối chết. Các hoảng hốt quay đầu lại đằng sau để cảnh giác. Thế nhưng bất thình lình Tám nghe tiếng thì thầm bên tai. Cậu đang tìm em hả? Em đây, nụ đây. Tám kinh hồn rú lên sát bên mặt của gã. Cái gã chỉ hai găng tay là gương mặt xanh xao của nụ. Hai mắt của nụ tuyền một màu đen ma quái, cả cái bộ áo trắng bị nhúm đỏ. Tóc của nụ rũ rượi xóa ra vì vết thương trên cổ không ngừng ọc máu. Tiếng hét xé lòng của Tám bị át đi bởi tiếng mưa, tiếng sấm trời và tiếng cười khanh khách. Tám hét lên rồi mở chừng mắt ra. Cái nhận ra mình đang nằm trong buồng. Tám thẳng thốt nghe bên tai tiếng của vợ hắn gọi. Cậu tỉnh rồi hả? Xanh miếng cháo rồi uống thuốc, kẻo liệm đi mê man từ tối qua. Tám mở mắt ra nhìn vợ. Gã mở miệng tính hỏi vợ nhưng cổ họng đau rát vô cùng. Thế Nhu đỡ chồng dậy, vừa lau mồ hôi cho chồng vừa nhíu mày hỏi. Em đã dặn cậu rồi, đêm hôm có mắc tiểu thì tiểu vào bô, sớm mai con sen nó đổ. Cậu cứ cái em á, rồi trúng gió lăn ra ở nhà xí. Đêm qua em mà không phát hiện ra, chắc nay cậu chết rồi đấy. Vừa nói thì Nhu vừa bưng bát cháo lên, thì thổi phù phù rồi đút cho chồng. Tám mệt mỏi ăn từng thì cháo, thế nhưng trong đầu vẫn xuất hiện những hình ảnh đầy khi sợ. Tám run lên bần bật, mặt trắng bệch cả da. Từ sau đêm đó thì Tám sốt ly bì cả một tuần, cả ngày kêu than mỏi cổ với nặng chân. Suốt một tuần thì Nhu cùng ông bà Năm Lành thay nhau ngồi đấm bóp cho gã, thế nhưng cơ thể của Tám càng phờ phạc. Như thường lệ, cứ đúng giờ tí canh ba là cảm giác đôi chân tê cứng lại. Cơn đau oằn ngoài khiến cho Tám tỉnh giấc. Và 10 lần như 10, Tám gào ầm lên khi mà thấy Nụ đang ngồi đè lên chân của gã. Đầu của Nụ cúi gằm xuống, tóc rũ rượi. Ngọn đèn cầy rọi qua màn in lên người của Nụ từng vệt xẻ ngang dọc. Làn da xám ngắt của Nụ trở nên gây sợ hơn. Nụ từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đang bắt đầu thối rữa của Nụ khiến cho Tám ói mửa. Làn da xám đang bong chóc, lộ ra từng lớp thịt đỏ sậm bên trong. Lớp thịt bốc ra một mùi hôi thối của xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Đã quá nhiều đêm Tám ngất xỉu khi thấy cánh tay của Nụ đang bóp chặt cổ của mình. Tám ú ớ vùng vẫy trong vô vọng. Quá nhiều đêm nghe tiếng con trai kêu gào tên Nụ, ông bà Năm Lành hoảng sợ vì đã hiểu ra sự tình. Ngày đến ngày thứ 10 từ khi Tám nằm bệnh, bà Năm Lành cất công sang làng bên thỉnh một bà thầy cúng về, lấy lý do là xem nhờ thế đất, chứ căn nguyên thì giấu nhẹm cả đi. Bà thầy cúng mới đến thì cũng đi một vòng chung quanh. Lúc đi ngang qua phòng của ngay vợ chồng Tám, bà thầy cúng dừng lại. Bà ta móc trong túi một cái đĩa như là cái la bàn, rồi bước vào trong phòng, đoạn dừng lại ngay ở phía cạnh cửa sổ. Bà thầy cúng mở cửa sổ ra, gió từ bên ngoài đồng thốc thẳng vào mặt mắt lạnh. Bà ta lắc đầu quay người lại nhìn gia đình của ông bà Năm Lành, miệng thở dài. Hướng đón gió là hướng từ nghĩa địa, âm khí cũng theo đó mà vào nhà. Ở đây không có lối thoát cho nên âm khí tích tụ. Cũng vì vậy mà những vong hồn có ý đồ xấu ám ở đây mạnh nhất. Ông bà Năm Lành lúc này run lên, hai tay chắp lại vái như là tế mà tổ. Lại thầy có cách nào giúp nhà con với? Bà thầy cúng nhìn qua Tám khẽ nhích môi cười. Khôi ngô như vậy mà ăn ở phụ tình, nó không bắt chết thì e là nó không đi khỏi đây. May mà ông bà đã tìm đến ta, chứ không ai chờ qua giảm tháng này. Nó tu thành quỷ thì gia đình của ông bà chỉ có nước bồi táng cả nhà theo nó. Bởi lẽ cả nhà ông bà mắc nợ vong quỷ này. Món nợ chỉ có trả bằng mạng mà thôi. Bà thầy cúng kia vừa nói xong thì cả nhà ông Năm Lành quỳ xuống. Bà Năm khóc lóc than khổ với thầy. Tám thì đã sợ tới mức không nói được nên lời. Các không ngờ rằng mọi việc đã đi đến nước này. Từ hôm đó bà thầy cúng lập bàn lễ tại buồng ngủ của vợ chồng Tám. Bà lấy trong túi ra một bức tượng gỗ hình thù rất kinh dị, đem đặt trịnh trọng trên bàn. Trên bàn cúng bày ra một bát máu chó, một nắm đất lấy từ nghĩa địa, một cành roi dâu và mấy cây đèn cầy. Có một điều mà cả đám không có để ý, đó là từ lúc bà thầy cúng đến tới nhà đến bây giờ thì Thị Nhu luôn tìm cách tránh mặt. Thị ở lì dưới nhà ngang, mắt đảo theo từng hành động của thầy như theo dõi. Đúng lúc đàn cúng được bày ra thì bà thầy quay sang thì thầm điều gì đó với ông bà Năm Lành. Hai ông bà Năm Lành xanh mặt nhìn nhau, xong cũng vội làm theo. Chỉ thấy ông bà Năm Lành cùng Tám đi vội vào nhà ngang. Sau đó Thị Nhu bị đè ngửa ra sàn nhà. Bà thầy cúng nhân cơ hội đó bèn nhát một lá bùa vào mồm của Thị. Lúc đầu Thị có giật lên hồi, mồm ú ớ thét lên đau đớn, sau đó thì nằm im, thi thoảng giật lên một cái. Tóc tai của Thị xóa ra tán loạn, nước mắt nước mũi chảy ra ướt cả khuôn mặt, khiến cho mái tóc bết dính trông thảm hại vô cùng. Thị Nhu bị bế thốc vào trong buồng. Trong buồng ngủ của hai vợ chồng Tám, bùa chú đã dán kín, cửa nẻo cũng bị bịt lại. Bà thầy cũng đốt lên bà nén nhang và chín vái trước bức tượng, sau đó lôi trong túi ra một con nịnh nhân bằng rơm, rồi dán một lá bùa lên đầu của nó. Liền sau đó bà bỏ con hình nhân lên cái đĩa đựng nắm đất mới lấy ở ngoài nghĩa địa. Nhang chấm bốc lên ngào ngạt, bà thầy bắt đầu lâm dâm khấn. Khấn vái xong thì bà thầy cầm một con dao bổ câu hơ hơ trên lửa đèn cầy, lại nhúng qua bát máu đỏ thẫm, rồi đưa ngang qua đầu bao quanh nhang ba vòng, mồm lẩm nhẩm đọc chú. Tiếp sau đó bà thầy cũng nâng dao lên, sau đó thì hạ một đường thẳng cắm vào một nhát vào bụng của con nịnh nhân. Thầy Nhu đang nằm ở trên giường thì chợt giật nảy lên, sau đó thì gào lên đau đớn. Dao được rút ra khỏi hình nhân thì trên mặt của thị lúc này quằn quại, rồi hộc ra một ngụm máu đen. Thị đau đớn rít lên, không chỉ Tám mà ngay cả ông bà Năm Lành đều cảm thấy ớn lạnh vì tiếng rít đó là giọng của Nụ. Tám ngã ngồi ra đất, nhìn vợ đang lăn lộn đau đớn. Hắn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của vợ, thế nhưng lại nghe rõ tiếng gọi của Nụ. Cậu ơi, em đau lắm. Bà thầy cúng cầm bắt máu ngất thẳng vào người của thị, thì lại càng quằn quại điên cuồng cào xé cơ thể. Tiếng niệm chú vang lên văng vẳng, khói hương lượn lờ trong căn phòng không thoát được ra ngoài, liền tụt lại một chỗ cho cả căn phòng ngột ngạt đến khó thở. Bà thầy cúng vẫn luôn miệng khấn vừa cầm roi dâu quật thị tới tấp. Thị đau đớn vật lộn trên giường, thống khổ gào khóc rồi lại ngoẹo cổ nhìn đám người trừng trừng. Hai mắt của thị trắng dã, nước giả đã chuyển sang xanh xao với tiếng gầm gừ điên dại vang lên. Quả chán chê thì bà thầy cúng đến một cái chuông dẫn hồn rồi nắc lên liên tục, mà vẫn còn lầm nhầm đập chú. Thế thị Nhu đã nhún ra, bà thầy lấy một cây hũ, xung quanh rắn đầy bùa chú rồi lại đi gần giường. Một tay cầm cây hũ, tay còn lại thì bắt ấn kiếm. Thị Nhu lúc này rú lên kinh hãi, chỉ thấy một làn khói đen thoát ra, rất nhanh bị hút vào trong miệng hũ. Bà thầy đóng cái nắp lại rồi thở mạnh một hơi. Xong rồi, đem chôn cây hũ này ngoài mộ cô ta. Bảy bảy 49 ngày phải liên tục tưới máu chó lên mộ, có thế vong hồn mới bị đánh tan. Phải nhớ đừng để cái hũ này vỡ, khi đó vong quỷ thoát ra với oán khí cực độ thì cả nhà ông bà đều phải vong mạng. Cái lúc đó không một ai có thể cứu được đâu. Chỉ có cái chết mới xoa dịu được oán hồn, xin hãy thật cẩn trọng. Bà thầy cúng về rồi, ông bà Năm Lành cũng vội bế thúc thị Nhu sang nhà ông Lăng Huân. Trong khi đó Tám tức tốc đem cây hũ ra nghĩa địa để chôn. Bên ngoài trời đã tối, xót lạnh thổi từng cơn, cuốn theo mưa phùn giả dích. Tám lao vào nghĩa địa vắng người, tay ôm cây hũ và cầm cây xẻng cán dài. Vừa bước vào gần đến huyệt mộ, chợt một bóng đen kêu thét lên, nhào vào mặt của gã cào mạnh. Tám đau đớn rú lên ngã ngửa ra đằng sau, phía một bên má bị cào mấy đường toạc ra rớm máu. Tám ú ớ trong họng hoảng hốt khi nhận ra thứ mới tấn công mình là một con mèo đen có túm lông trắng ở giữa trán. Con mèo này Tám chẳng lạ gì, nó là con mèo mà mẹ Nụ bà Thắm đã nuôi khi còn sống. Tám kinh khiếp đến tái cả mặt. Ở bên cạnh đó cái hũ sành đã vỡ tan vì vung khỏi tay. Có tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.